Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, xích diễm tinh thú vương. 500 trượng, 700 trượng, 900 trượng, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở miệng núi lửa phụ cận. Ánh mắt rủ xuống, cảnh tượng bên trong liền rõ mồn một trước mắt. Xích viêm tinh thú số lượng không thay đổi, diệt trừ đã bị hắn dẫn đi chém giết 9 đầu bên ngoài. Vẫn còn dư lại 9 đầu. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, khi hắn ánh mắt rơi vào núi lửa trung tâm kia lăn lộn nham tương thời điểm. Loáng thoáng ở giữa, lại thấy được một con hình thể xa so với cái khác xích viêm tinh thú khổng lồ rất nhiều lần tinh thú. Tại trong đó chìm nổi. Nó dường như tại thôn phệ lấy nham tương tiến hành tu luyện. Mỗi một lần thôn phệ, giống như địa long hút nước, một mảng lớn nham tương liền hóa thành vòng xoáy bình thường cuốn vào trong miệng của nó. Làm cho núi lửa nham tương đều tùy theo chậm rãi rủ xuống một chút. Là xích diễm tinh thú vương, nó quả nhiên là tại núi lửa nham tương bên trong. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, lộ ra một tia ngưng trọng. Xích viêm tinh thú thực lực vốn cũng không yếu, trong đó cường giả thậm chí có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Nhưng xích diễm tinh thú vương thực lực lại so với mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một đầu xích diễm tinh thú vương đều tất nhiên có thể so với phong vương cường giả chiến lực. Đặc biệt là tại bây giờ cái này 80 lần trọng lực cùng thích hợp bọn hắn nhất sinh trưởng núi. Lửa nham tương nồng đậm địa phương, bọn chúng thực lực có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy. Là lấy coi như phong vương cường giả đối đầu, cũng sẽ có chút gian nan. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, trước mắt cái này xích diễm tinh thú vương. Tại trăm năm trước liền có chém giết phong vương cường giả chiến tích. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, nghĩ đến Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch đại sư huynh. Đối phương nhưng tuyệt đối có phong vương thực lực, trên thân còn có trọng bảo trưởng Thiên Bình cùng Thiên Linh Tông bên trong cho hắn hộ thân chi vật. Nhưng vẫn lạc tại đầu này xích viêm tinh thú trong tay. Có thể nghĩ đối phương khủng bố. Bất quá, đầu này xích diễm tinh thú vương, tự nhiên sẽ có cửu tuyệt kiếm vương đến đối phó, lại là không cần ta quá nhiều lo lắng. Bạch Tử Nhạc suy tư, trên mặt rất nhanh nhất sái, đem tuyệt thế đại thần thông âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn. Như tơ liễu, vô thành vô tức hướng về núi lửa bên trong rủ xuống. Chậm rãi hướng về một bụi khác đại đạo chi hoa tới gần tới. Bởi vì lúc trước một gốc đại đạo chi hoa bị hái, làm cho tất cả xích viêm tinh thú tại tu luyện sau khi cũng 10 phần cảnh giác. 9 đầu xích viêm tinh thú bên trong càng có 2 đầu canh giữ ở đại đạo chi hoa chung quanh, nhìn chung quanh phòng bị khả năng xuất hiện địch nhân. Bất quá, dù là bọn chúng như thế nào phòng bị, tại âm ảnh lĩnh vực tác dụng dưới, lại đều không có phát hiện Bạch Tử Nhạc mảy may. Hắn chậm rãi đến gần, bất động thanh sắc đánh giá rất nhiều xích viêm tinh thú đồng thời. Càng nhiều lực chú ý, kỳ thật vẫn là tại nham tương bên trong đầu kia mơ hồ lộ ra một tia bóng ma xích diễm tinh thú. Vương phía trên, dù sao tại hắn xem ra, những này xích viêm tinh thú thực lực tuy mạnh, nhưng đối với hắn uy hiếp lớn nhất lại là đầu kia xích diễm tinh thú vương. Kia dù sao cũng là có chém giết phong vương cường giả chiến tích kinh khủng tồn tại. Hắn mặc dù đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, nhưng cũng không cho rằng mình thực lực sẽ so phong vương cường giả cao hơn mình bao nhiêu. 100 mét, 90 mét, 80 mét. Khi Bạch Tử Nhạc xuất hiện tại đám kia xích viêm tinh thú 30 mét phạm vi bên trong thời điểm, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng xích viêm tinh thú trên thân kia từng cây như cứng rắn như cương, châm lông tơ, kia từng mảnh tàn mát ra hỏa hồng sắc ánh sáng nhạt lân giáp. Cùng bọn chúng phun ra nuốt vào thời điểm, phát ra tiếng vang, thở ra khí tức, còn có kia nóng rực vô cùng, dường như có thể đem bất luận cái gì kim cương thiêu đốt thành nước thép nóng bỏng. 20 mét, không sai biệt lắm, lại tới gần, ta âm ảnh lĩnh vực liền sẽ bị kia cỗ nóng rực khí tức xâm nhập. Lộ ra dị dạng tới, Bạch Tử Nhạc nói thầm, ngừng thở, đang định xuất thủ, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, đã nhận ra một cỗ khí tức đang đến gần. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp được Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng thân ảnh xuất hiện ở miệng núi lửa vị trí. Trương Đông Thăng, hắn cũng đến đây, là không yên lòng ta. Vẫn là, Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ngay sau đó hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào nham tương vị trí trung tâm. Con người không khỏi co rụt lại. Không được, oanh, nháy mắt, cũng chỉ thấy kia lăn lộn nham tương bỗng nhiên trầm xuống. Sau đó vô số nham tương, âm vang nổ tung, nham tương văng khắp nơi đồng thời. Một đạo thân hình khổng lồ, không chỉ có hình thể so bình thường xích viêm tinh thú khổng lồ gấp 10. Khí tức càng mạnh ngang không chỉ gấp 10 lần to lớn tinh thú. Phóng lên tận trời, xích diễm tinh thú vương. Bạch Tử Nhạc âm ảnh lĩnh vực bị vô số nham tương tác động đến. Rốt cuộc không thể bảo trì nguyên bản vô tung vô ảnh. Hắn thân hình, tùy theo bại lộ, hiển lộ tại đông đảo xích viêm tinh thú cùng xích diễm tinh thú vương trước mặt. Hư không chung, Cửu Tuyệt Kiếm Vương sắc mặt, cũng tại trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng. Hắn biết, mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Mình xuất hiện, vậy mà sớm đem xích diễm tinh thú vương dẫn động ra. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hắn thân hình nhất chuyển, liền vội vàng hơ lửa chân núi phương hướng, thoát đi mà đi. Về phần Bạch Tử Nhạc an nguy, hắn mặc dù xác thực hết sức kinh ngạc tại đối phương ẩn nấp thân hình thủ đoạn. Tự liền hắn, tại đối phương không có bị xích diễm tinh thú vương bức xuất thân hình thời điểm, đều không có chút nào phát hiện. Trong lòng cũng cho rằng đối phương là một nhân tài, nhưng là tại hắn nhìn thấy xích diễm tinh thú vương xuất hiện nháy mắt, hắn liền hiểu được, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương hợp lý lúc vị trí, nhưng vừa lúc xuất hiện ở 9 đầu xích viêm tinh thú trên không, còn ở vào đầu kia xích diễm tinh thú vương chính phía trước. Mặc kệ là kia 9 đầu xích viêm tinh thú, vẫn là đầu kia so phong vương cường giả đều càng hơn một bậc xích diễm tinh thú vương, đều có thể tùy tiện đem hắn nghiền ép chí tử. Đáng chết, Bạch Tử Nhạc đáy lòng cũng có một chút kinh hoàng. Sắc mặt biến hóa ở giữa, một cây thước thẳng lại đột nhiên tại trước người hắn hiển hiện. Thước thẳng tại trước người hắn hiển hiện nháy mắt, liền có một đạo thanh quang tùy theo nở rộ ra, đồng thời cấp tốc đem hắn toàn bộ bao gồm đi vào. Lóe lên ở giữa, liền trực tiếp đem hắn đưa đến kia châu đại đảo chi hoa biên giới. Cùng lúc đó, oanh, oanh, oanh, vô số nổi giận xích viêm tinh thú liên tiếp xuất thủ, từng đạo công kích, hỏa viễm, cấp tốc xông về Bạch Tử Nhạc nguyên bản vị trí, cơ hồ đem trọn phiến thiên địa đều thiêu đến một trận hư vô. Mà con kia xích diễm tinh thú vương dường như cũng không cho rằng Bạch Tử Nhạc một cái khí tức yếu ớt tu sĩ có thể tại mình đông đảo thủ hạ trước mặt đào thoát ra. Là lấy, nó căn bản không có bất luận cái gì để ý tới. Liền nhanh chóng phóng lên tận trời, cuồng bá vô cùng hướng về Cửu Tuyệt Kiếm Vương đuổi sát mà đi. Đem so sánh Bạch Tử Nhạc, nó tự nhiên đối với khí tức mạnh mẽ trên thân càng mơ hồ có một tia đối nó đến nói có chút khí tức quen thuộc Cửu Tuyệt Kiếm Vương càng cảm thấy hứng thú một chút. Hô hô, còn tốt, kia Xích Diễm Tinh Thú Vương không có ra tay với ta. Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi, tình cảnh của hắn lúc này có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm. Chín đầu Xích Viêm Tinh Thú liên thủ, Phong Vương cường giả đều muốn đau đầu, có vẫn lạc phong hiểm, nếu như lại tăng thêm đầu kia Xích Diễm Tinh Thú Vương, vậy hắn coi như thật nguy hiểm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.